Một mối tương tư, quyển 1 chương 39, góc truyện audio.com. Vệ Minh nghĩ đến nửa đêm vẫn chưa ra phải làm thế nào với Thanh Thu, chỉ là người của thế tử thì quả thật ấm ức cho nàng, lấy nàng làm chính thê lại có quá nhiều khó khăn. Trên đời này không có chuyện vẹn cả đôi đường, với tính cách của nàng, có lẽ rất quan tâm đến việc này chỉ là chuyện tương lai, không ai có thể nói chắc, hắn hà tất phải vội vàng quyết định ngay. Vệ Minh vừa khỏi thì Thanh Thu lại bất ngờ đổ bệnh, cũng là bị cảm phong hàn, hơn nữa lại còn nghiêm trọng hơn thế tử. Ngay tối hôm đó nàng phát sốt, sáng hôm sau đã không dậy nổi. Vệ Minh tâm trạng sảng khoái đi thăm nàng, thấy nàng uể oải ủ rũ nằm trên giường bất giác cười ngất. Thật là theo một cách khác, tình hình hôm qua của hai người giờ đã hoàn toàn đảo ngược, nàng nằm trên giường, hắn ngồi cạnh. Mấy ngày nay Vệ Minh định ở nhà nghỉ ngơi, nên ở lì trong phòng nàng không chịu đi, nói rằng mình vẫn chưa khỏi cùng nàng đồng bệnh tương liên. Thanh Thu tức giận không được, xấu hổ không xong, đuổi hắn cũng không đi, mà là mặt lạnh lại chẳng được lâu, đành để mặc hắn. Trong tư thu viên trồng rất nhiều cây quế, tháng 8 đúng mùa hoa quế, đứng từ rất xa cũng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Giờ đã cuối thu, hoa quế bắt đầu rụng rơi đầy đất nhưng ở đây hương vẫn rất nồng. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc nhẹ nhàng ngắt mấy bông hoa quế, đặt vào lòng bàn tay quan sát thật kỹ, dưới ánh mặt trời, màu trắng và màu vàng điểm xuyết cho nhau thật nổi bật. Tuyết chỉ nghiêng lòng bàn tay khiến mấy bông hoa quế đó rơi xuống đất, nhìn những vũng nước nho nhỏ còn sót lại trên con đường đá dần dần nhấn chìm chúng, nàng có chút thích thú. Từ những tòa viện xa xa vọng đến tiếng đàn sáo, còn cả tiếng các nữ tử đang nô đùa thỉnh thoảng lại rộ lên cười lành lạnh vang vọng khắp tư thu viên. Nơi này vốn rất yên tĩnh, nhưng vì hoàng đế Nam Vu muốn bày tỏ tình cảm với Ninh tông chủ của Bắc Vu phải rời xa quê nhà đến Nam Vu làm khách nên đặc biệt đưa tới rất nhiều mỹ nhân Nam Vu biết đàn hát ca vũ, khiến nơi này không còn yên tĩnh nữa. Mới sáng sớm mà đã huyên náo như thế khiến Tuyết Trì bất giác cho mày, thật không biết đám nữ tử này có gì mà vui như thế. Cũng có thể họ đang ở độ tuổi thanh xuân, kẻ nào cũng ngây thơ không biết thời gian càng trôi qua càng không có lợi cho họ. Đến tòa viện này cả nửa năm rồi mà vẫn chưa được gặp mặt chủ nhân của thiên phủ, thế mà họ lại vô tư không để ý. Tuyết Trì ngẩn người nhìn về hướng ấy, không biết đám nữ tử đó có theo họ về Bắc Vu không? Ninh Tư Bình tính tình lạnh lùng, bên cạnh chẳng dung nạp bất kỳ nữ tử nào. Cứ để họ cười đi, cười thỏa sức đi, sau này bị ném vào tư thu viên này không thể ra ngoài, phải ở đây sống cả đời, đến khi ấy có bao nhiêu nước mắt cũng không đủ. Hộ vệ mặt dài vẫn luôn theo sát bên nàng ta bỗng cử động, do dự nói. Cô nương, có cần thuộc hạ đi? Tuyết Trì lạnh lùng nhìn về phía ấy một cái, khẽ đáp. Không cần, sau cơn mưa trời lại sáng, họ đều buồn quá lâu rồi, hà tất phải khiến người ta mất hứng. Nàng đổi sang vẻ mặt dịu dàng hỏi, Cung Hải, ngươi có biết hôm qua tông chủ đi đâu không? Đây mới là điều nàng ta quan tâm, hôm qua sau khi từ phủ thế tử về Tuyết Trì phát hiện rằng, không chỉ có mình nàng ta khi mưa to gió lớn nhưng không chịu ngồi yên trong nhà, mà còn có cả Ninh Tư Bình. Thì cũng đã ra ngoài nhưng không biết đi đâu, xem ra trận mưa to thế này cũng không ngăn được hai người, nhưng y đi đâu? Góc truyện audio.com. Cung Hải do dự, việc này, thuộc hạ theo cô nương ra ngoài, tông chủ đi đâu làm sao thuộc hạ biết được? Tuyết Trì cắn môi, trong lòng có chút căm hận, Cung Hải là cận vệ của Ninh Tư Bình, với địa vị của hắn, muốn biết Ninh tông chủ đi đâu là việc rất đơn giản. Nhưng khi nàng ta hỏi, hắn lại nói không biết, kỳ thực là không muốn nói thì đúng hơn. Không ngờ Cung Hải lại trung thành như thế, đi theo Tuyết Trì cũng gần 2 năm rồi, nhưng vẫn kiên quyết giữ đúng bổn phận của mình. Đúng lúc này Ninh Tư Bình đi tới, thấy nàng ta cũng chỉ khẽ gật đầu. Giữa họ trước nay vẫn vậy, nếu Tuyết Trì không nói gì thì y cũng sẽ không nói gì. Nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng rất vui, nên y đột nhiên mở miệng nói trước. Cuối cùng thì cũng tạnh mưa rồi. Dường như trong giọng nói có chút nuối tiếc, câu nói không đầu không đuôi ấy khiến Tuyết Trì chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Nàng ta đành khách sáo nói, hôm qua mưa to chàng vẫn ổn chứ, nửa đêm có ho không, họ là vị hôn phu, vị hôn thê của nhau, cùng ở một nơi là chuyện rất kỳ quặc. Trong nhà Tuyết Trì cha mẹ vẫn còn, nhưng con gái đi xa đã lâu, lần này quay về càng không thể nói được nàng ta, Tuyết Trì muốn thế nào chẳng ai quản được. Phiền nàng lo lắng ta, Ninh Tư Bình còn chưa nói hết thì sự huyên náo phía bên kia bỗng ồn ào hẳn lên. Đám vũ nữ ở đó không chịu được cô đơn, có mấy đứa nha đầu ăn mặc sặc sỡ thỏ đầu ra khỏi Nguyệt Nha môn bắt chuyện với hộ vệ, nói cười ha ha. Tuyết Trì cúi đầu không nói gì, Ninh Tư Bình thích yên tĩnh, những nữ tử này dù bị phạt cũng đáng đời lắm, chỉ trách họ xui xẻo mà thôi. Ai ngờ Ninh Tư Bình từ xa nghe thấy những nữ tử đó lao sao nói giọng Nam Vu, nét mặt lại thoáng như cười, quay đầu hỏi Tuyết Trì. Nàng còn nhớ có lần ta tới cầm viện, những cô nương học đàn đó cũng giống như họ, muốn ra ngoài chơi nhưng không dám, thỏ đầu ra nhìn ta. Ngũ Liễu tiên sinh quản giáo rất nghiêm, khi ấy Thanh Thu. Lúc đó Tuyết chỉ mới 12, Thanh Thu cũng chỉ mới 13, từ khi hai người cùng học đàn, tình cảm rất thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng. Tình bằng hữu của nữ tử một khi đã sâu đậm thì rất gắn bó, Thanh Thu suýt chút nữa còn bỏ rơi thờ ơ với Cao Hoàng Bình. Sau này thì trở thành nhóm ba người. Họ đều nhớ đến chuyện cũ thời ấy, có chút vui vẻ nhưng cũng có chút thất vọng. Ninh Tư Bình nhớ lại thời mà y chưa biết gì về thân phận thực sự của mình, những ngày vui vẻ sống bên Thanh Thu. Tuyết chỉ lại nghĩ đến những chuyện vui buồn đã xảy ra trong 10 năm qua. Từ sau khi về Việt Đô, nàng ta chỉ thấy sợ, sợ y sẽ thay lòng, khó khăn lắm mới đi được cùng y tới ngày hôm nay, liệu chuyến về Việt Đô này mọi việc có thay đổi hay không? Nàng ta có dự cảm hạnh phúc vừa nắm trong tay sẽ lại biến mất. Về Việt Đô là sự sắp xếp của y, chỉ một câu. Cũng phải về một chuyến, chi bằng ta về Việt Đô đón nàng. Đã khiến Tuyết chỉ cam tâm tình nguyện gạt bỏ mọi lo lắng. Nàng ta đã quay về cố quốc nơi mà bản thân không bao giờ còn muốn đặt chân lên nữa, đợi y đưa người tới đón. Chỉ là sự việc phát triển không theo ý Tuyết chỉ, Nam Vu dường như không chỉ là cố quốc của y, mà còn có một ma lực khác hấp dẫn khiến Ninh Tư Bình không thể rời đi. Tuyết chỉ hận tất cả, hận nơi này, vì nơi này có người nàng ta không bao giờ muốn gặp. Nàng ta mấp máy môi, sớm muốn hỏi y rằng quay lại có phải vì muốn đón Thanh Thu không, nhưng lại không muốn nhắc đến cái tên này giữa hai người. Góc chuyện audio.com, trước kia y ở Bắc Vu cách nơi đây 108.000 dặm, không gặp được Thanh Thu, giờ y quay lại có phải vì nàng ấy? Có lẽ không phải, Ninh Tư Bình đã không còn là thiếu niên đa tình hay cười trước kia nữa, mà là một người cực kỳ vô tình lạnh lùng. Nam tử coi chính sự làm trọng, không thể vì một nữ tử mà khiến mình lâm vào nguy hiểm. Vấn đề này dằn vặt trong lòng đã lâu, nùng nấu sắp nát nát trong tim Tuyết chỉ rồi. Giờ y nhắc đến, vậy thì y đã không còn để tâm nữa, hay vẫn chưa từng từ bỏ. Nhưng lời lên tới miệng nàng ta lại thành, nhìn họ thiếp cũng thấy mình trẻ ra mấy tuổi. Không khí phương Nam đúng là rất có lợi thích hợp cho chàng dưỡng bệnh, không biết chúng ta còn ở lại đây bao lâu nữa. Nàng ta cố ý né tránh không nhắc đến hai chữ Thanh Thu, sợ khơi gợi tình ý Ninh Tư Bình, thực ra tuổi xuân của đám nữ tử ấy, Tuyết chỉ chẳng ngưỡng mộ chút nào. 10 năm tuổi xuân của nàng ta tất cả đều hiến dâng cho y, đã dành để tương tư rồi. Giờ thân phận của Tuyết chỉ mới khiến người khác phải ngưỡng mộ, không phải nàng ta tự kiêu, nhưng ngay cả đến Thanh Thu mà y không bao giờ quên được chẳng qua cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi. Bây giờ nàng ta chỉ mong sớm trở về Bắc Vu, tất cả mọi người đều biết y đến Nam Vu là để đón Tuyết chỉ quay trở về làm lễ thành thân. Ninh Tư Bình không nhắc đến ngày về, mà lại nhìn cây quế khắp vườn, đột nhiên nói. Khi hoa quế rụng hết chính là sinh thần của Thanh Thu, chớp mắt đã đến rồi. Thì ra, hôn sự của họ không quan trọng bằng sinh thần của Thanh Thu. Cách chương.